Ngự thú ma chủ, tác giả, Nhật Canh Nhất Vạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, tiền thuê nhà. Người thanh lý, bảy phủ chi chiến, tên như ý nghĩa, bảy đại phủ riêng phần mình chọn lựa ra nhiều tên thiên tài tiến hành giao chiến. Quy tắc mà, cũng là đơn giản, chọn lựa thiên tài chỉ có thể là năm nhất tân sinh. Ta còn tưởng rằng ngươi biết bảy phủ chi chiến đâu. Rốt cuộc Lạc Băng Hành học tỷ một năm trước tại bảy phủ chi chiến rút đến thứ nhất. Trầm Thương đỡ lấy Sở Phong tiến về chữa bệnh và chăm sóc phòng. Dọc đường, Trầm Thương kỹ càng giới thiệu bảy phủ chi chiến quy tắc. Bảy phủ chi trước khi chiến đấu tam giáp sẽ thu hoạch được phần thưởng phong phú. Cho nên ta nói ngươi vận may đến rồi. Ngươi thế nào giải nhiều như vậy? Sở Phong hiếu kỳ nhìn về phía Trầm Thương. Trầm Thương ngày thường cả lơ phất phơ, càng sẽ không tốn thời gian đi tìm hiểu những chuyện này mới đúng. Tiểu đệ bất tài, năm nay học viện hai cái tham gia bảy phủ chi chiến danh ngạch. Trong đó có tiểu đệ. Trầm Thương cười hắc hắc, kia một người khác là ai? Sở Phong hỏi, Thôi Hằng, Sở Phong nhớ kỹ người này. Bạch Ngân cấp bát tinh ngự thú sư. Cùng Trầm Thương được vinh dự ngự thú học viện song tử tinh. Thôi Hằng bản mệnh ngự thú thiên phú cấp cao. Là một đầu cực kỳ hiếm thấy mặt đất băng hùng. Bất quá Thôi Hằng phi thường điệu thấp. Rất ít xuất đầu lộ diện. Hai cái danh ngạch như là đã định ra. Phó viện trưởng tìm ta tiến đến phòng làm việc của hắn. Chấm ngoặc kép, Sở Phong không có tiếp tục nói hết. Sở Phong, trước kia là ta bảo kê ngươi. Hiện tại ngươi mạnh lên. Nếu như phó viện trưởng là đem ta tham gia bảy phủ chi chiến danh ngạch thay thế cho ngươi, tuyệt đối không nên cự tuyệt. Lấy ngươi thực lực nhất định tại bảy phủ chi chiến hiển lộ tài năng. Trầm Thương nghiêm nghị nói. Người khác thay thế tên của hắn ngạch, Trầm Thương không nhận. Đồng thời nhất định phải đánh cái thắng bại mới được. Sở Phong, Trầm Thương nhận. Đừng nghĩ trước nhiều như vậy. Vạn nhất thay thế chính là Thôi Hằng đâu. Cũng thế. Trò chuyện một chút, hai người đi vào chữa bệnh và chăm sóc phòng. Sở Phong thân thể cũng không lo ngại. Sở dĩ có thể ngăn cản được viên anh hoa cường đại uy áp. Còn nhiều hơn thua thiệt Sở Phong phục dụng viên kia tinh hồng huyết châu. Tinh hồng huyết châu là Sở Phong giết tên kia người áo đen. Thông qua màu đen mặt dây chuyền đoạt được. Sở Phong cũng nghĩ thu hoạch được càng nhiều tinh hồng huyết châu. Dùng cái này cường hóa thân thể. Nhưng tinh hồng huyết châu nhất định phải giết người mới có thể thu được. Đám kia nghĩ người muốn giết ta từ bỏ rồi. Sở Phong có chút thất vọng. Bọn này người áo đen có hay không kiên nhẫn tinh thần nghề nghiệp. Tranh thủ thời gian đến ám sát ta. Ta thế nhưng là chờ bông hoa đều cảm ơn. Lạm sát kẻ vô tội loại chuyện này Sở Phong làm không được. Có thể giết muốn mình mệnh người áo đen. Sở Phong không chút nào nương tay. Tại phòng y tế trải qua đơn giản băng bó về sau. Sở Phong đứng tại phòng làm việc của phó viện trưởng cổng. Đông đông đông tiến đến. Trong văn phòng xuyên ra La Thiên thanh âm. Mở cửa, tóc thẳng vào mặt đều là mùi rượu. Sở Phong khóe miệng có chút run rẩy. Vị này phó viện trưởng danh bất hư truyền. Liền ngay cả giờ làm việc đều không quên mất uống rượu. Nấc tướng mạo xuẩn manh gấu trúc lớn mộc mộc ợ rượu. Tại nó bên người có 10 cái chai rượu. Cầm lấy một bình rượu. Mộc mộc nhìn về phía Sở Phong. Ý kia phảng phất lại nói. Uống chút. Uống điểm. La Thiên lười biếng nằm trên ghế. Cùng lúc trước cùng viên anh hoa lúc chiến đấu. Chấn định tự nhiên. Tỉnh táo chỉ huy La Thiên hoàn toàn là hai người. Một người một thú. Thích rượu như mạng tính cách không có sai biệt. Phó viện trưởng. Ta không biết uống rượu. Sở Phong nói khéo từ chối. Ta cũng chỉ là khách khí khách khí. La Thiên ngáp một cái. Sở Phong, bảy phủ chi chiến ngươi biết a? Sở Phong giữ vững tinh thần. Phó viện trưởng xem như nhắc lên chuyện chính. Lần này đại hạ phủ hết thảy có 4 cái danh ngạch. Ngự thú học viện cùng chiến tranh học viện trải phẳng. Đại biểu học viện chúng ta xuất chiến theo thứ tự là Trầm Thương cùng Thôi Hằng. Nói. La Thiên lại uống một hớp rượu. Về phần chiến tranh học viện thì là Trần Long Tượng cùng Hạ Huyền Dã. Sở Phong, Người đánh bại Trần Long Tượng. Trải qua trường học của chúng ta cao tầng cân nhắc, quyết định ngươi làm dự bị thân phận. Đại biểu Thiên Hải Ngự Thú Học Viện xuất chiến. Dự bị. Sở Phong nhẹ nhàng thở ra. May mắn là dự bị thân phận. Vạn nhất thay thế Trầm Thương Danh ngạch. Sở Phong trong lòng cũng băn khoăn. Viện trưởng, bầy phủ chi chiến chỉ là đơn thuần tuyển chọn thiên tài đơn giản như vậy sao? Sở Phong nhịn không được hỏi. Đã muốn chọn bạt thiên mới. Để đệ tử cấp cao đi tham gia. Chẳng phải là càng thêm đơn giản thô bạo. Hết lần này tới lần khác muốn năm nhất tân sinh tham gia. Ngươi là người thứ nhất chủ động hỏi ta vấn đề này ngươi. La Thiên cười cười. Ngươi đoán không lầm. Bầy phủ chi chiến không chỉ đơn thuần tuyển chọn thiên tài đơn giản như vậy. Càng quan trọng hơn vẫn là tài nguyên phân phối. Tại bầy phủ chi chiến không có tổ chức trước đó. Bầy đại phủ hàng năm đều bởi vì học viện tài nguyên phân phối đau đầu không thôi. Cho nhà này học viện tài nguyên nhiều. Mặt khác một nhà học viện không đồng ý. Các loại bất mãn thanh âm liên tiếp. Thế là mới có bảy phủ chi chiến sinh ra. Về phần vấn đề của ngươi. Đệ tử cấp cao tham gia cố nhiên càng thêm trực tiếp. Nhưng năm nhất tân sinh mới có thể càng thể hiện ra học viện thực lực. Rốt cuộc phân phối tài nguyên mục đích. Chính là vì bồi dưỡng càng có tiềm lực thiên tài. Sở Phong bừng tỉnh đại ngộ. Một năm trước học viện chúng ta Lạc Băng Hành nhổ đến thứ nhất. Cho nên phân phối cho Thiên Hải Ngự Thú Học Viện tài nguyên rất là khả quan. Năm nay phải nhờ vào các ngươi. Ngày mốt bảy phủ chi chiến liền sẽ chính thức bắt đầu. Ngươi đi trước chuẩn bị sẵn sàng đi. La Thiên phảng phất uống nhiều quá. Liền ngay cả lời nói cũng nhiều hơn. Học sinh cáo lui. Sở Phong rời đi phòng làm việc của phó viện trưởng. Hy vọng tiểu gia hỏa này có thể mang đến cho ta kinh hỉ. Nhìn qua Sở Phong bóng lưng rời đi. La Thiên khẽ hát. Năm nay tham gia bảy phủ chi chiến thiên tài rất nhiều. La Thiên sở dĩ đem Sở Phong xem như dự bị tuyển thủ xuất chiến. Chính là vì tại thời khắc mấu chốt đánh học viện khác một trở tay không kịp. Phải biết, Sở Phong quật khởi thời gian ngắn ngủi. Học viện khác ngay cả Sở Phong danh tự đều chưa từng nghe qua. Sợ là tất cả đều bận rộn nghiên cứu Trầm Thương cùng Thôi Hằng đi. Thập bát mô, thập bát mô. Sau khi sờ xong tiếp tục sờ, La Thiên hát hát nằm trên ghế nằm ngáy o o. Bảy phủ chi chiến, tài nguyên phân phối. Sở Phong đối bảy phủ chi chiến lại có nhận thức mới. Sở Phong có lòng tin. Bằng vào màu đen mặt dây chuyền tiến hóa tiểu mặc cùng U Minh quỷ điệp. Tại bảy phủ chi chiến chư đa thiên tài bên trong. Nhất định có một chỗ của mình. Trở lại ký túc xá. Sở Phong nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Sở Phong, người thay thế ai? Trầm Thương không kịp chờ đợi hỏi. Ta ai cũng không có thay thế. Lấy dự bị thân phận tham gia bảy phủ chi chiến. Sở Phong lắc đầu nói. Dự bị, đây là ta không nghĩ tới. Nhưng ta cũng chưa bao giờ thấy qua dự bị so chủ lực tuyển thủ mạnh. Hiện tại ngươi không nhìn. Thấy sao? Sở Phong từ trên giường ngồi xuống. Hắc hắc, cũng tốt, ta đánh không lại người. Người đánh, ta có thể đánh thắng người. Vậy liền để ta đi trang bức. Két cửa túc xá vang lên. Lạc Băng Hành mặt không biểu tình đi đến. Đầu tiên là mắt nhìn Trầm Thương. Rõ ràng, minh bạch, Trầm Thương một bộ ta hiểu biểu lộ. Trước khi đi đối Sở Phong chừng mắt nhìn. Huynh đệ ngươi vừa mới thụ thương. Muốn tiết chế, đêm nay ta liền không trở lại ở, nhưng mướn phòng tiền, người thanh lý. Sở Phong sạm mặt lại, tiết chế, ta tiết chế đại gia ngươi, từng ngày đầu óc nghĩ đều là những thứ gì. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.